Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Chi Kỷ Hậu Lễ. Một tấm ngoài thành hoàng trang khế đất, một tấm kinh thành tiệm thuốc danh tiếng lâu năm khế sách, một tấm kinh thành tạo giấy tác phường khế sách, một đôi ngọc bích, một thanh ngọc như ý, còn có 1.000 lượng ngân phiếu. Đây chính là Sở Vương Thế Tử Tư Định đưa tạ lễ. Giá trị kinh người, nhất kêu Giả Tông hài lòng chính là, những lễ vật này chính là nhằm vào, hắn bản thân tình hình tặng cho, đều có thể phát huy được tác dụng. Hoàng Trang liền không nói, chỗ ngoại ô liền là có tiền cũng không mua, được lập nhà cơ, hơn nữa đưa tới chính là 10 khuynh ngàn mẫu, đặt ở Vinh Quốc Phủ, cũng là khó lường một khoản phong phú tư sản. Tạo giấy tác phường rõ ràng là nhằm vào tiệm sách kết bạn. Theo Tam Quốc chuyện xưa, phổ cập còn có mở rộng, mặc kệ là Tam Quốc diễn, nghĩa thoại bản vẫn là bình luận bản, lượng tiêu thụ vẫn luôn ở trong ổn, có thăng lên, không nói tiệm sách kết bạn một khuếch trương lại khuếch trương. Vẹn xưởng in ấn cần trang giấy số lượng, cũng là một con số không nhỏ, trước mắt cũng không phải công nghiệp hóa thời đại. Tạo giấy tác phường, khống chế ở một ít thế lực trong tay. Ai cũng không biết bọn họ có thể hay không dựa vào trong tay trang giấy nơi phát ra làm văn chương. Bây giờ tốt chứ, Sở Vương Thế Tử Tư Định đưa lên một nhà tạo giấy tác phường, đã giảm bớt đi tiệm sách kết bạn tiếp tục khuếch trương lớn. Nhất lo lắng âm thầm, hơn nữa Sở Vương Thế Tử xuất thủ, làm sao có thể đơn giản. Đoán chừng tặng cho tạo giấy tác phường, có thể làm ra trên thị trường giá tiền không ít mấy loại chân quý trang giấy, ví dụ như giấy tiên loại hình. Chỉ có thể nói, Sở Vương Thế Tử Tư Định đúng là cái người hữu tâm. Về phần lễ vật bên trong kinh thành tiệm thuốc danh tiếng lâu năm, đoán chừng cũng là căn cứ Giả Tông biểu hiện ra vũ dũng, cho rằng hắn đã luyện võ nghệ, tiệm thuốc danh tiếng lâu năm có thể giúp Giả Tông tốt hơn luyện võ tăng lên. Không phải có câu nói gọi là cùng văn phù vũ hay sao? Muốn luyện tốt một thân võ nghệ, tự nhiên cần đại lượng dược liệu phụ trợ. Ít nhất đại khánh luyện võ hoàn cảnh chính là như vậy. Bằng không, rất có thể luyện được vấn đề. Lấy Sở Vương Thế Tử năng lượng, muốn tìm hiểu Giả Tông ở Vinh Quốc phủ địa vị cùng tình cảnh 10 phần đơn giản. Hắn khả năng cho rằng, Giả Tông trong tay trừ tiệm sách kết bạn không có tài nguyên gì. Lúc này, mới hảo tâm dâng tặng một nhà tiệm thuốc danh tiếng lâu năm. Phần này tâm ý, Giả Tông thu nhận, về phần ngọc bích cùng ngọc như ý, đều là nhà quyền quý thưởng thức. Vật, nói chân quý tự nhiên 10 phần chân quý. Muốn không nói được chân quý liền như vậy, cuối cùng cái kia 1.000 lượng ngân phiếu, đối với Giả Tông trợ giúp, cũng là không nhỏ. Hắn đối với cái này tương đương hài lòng. Lấy Sở Vương Thế Tử năng lượng, tự nhiên có thể tặng cho càng nhiều tiền bạc, thế nhưng là Giả Tông giữ không được a. Cái này thời đại để ý chính là cha mẹ ở, luôn luôn sinh ra, trừ phi Giả Tông muốn cùng Vinh Quốc Phủ cùng Giả Thị Tông tộc hoàn toàn quyết liệt, trở thành nhận lấy cả đại khánh lễ pháp nhằm vào dị loại. Không, phải đại lão ra một câu nói là có thể đem hắn đạt được ngân phiếu thu sạch đi, 1.000 lượng, vừa vặn, đại lão ra cùng hình phu nhân cũng nhìn không thuận mắt. Lão thái thái, cùng nhị thái thái càng sẽ không để ý, đây mới thật sự là hảo lễ. Không chỉ có 1.000 lượng ngân phiếu đưa được vừa đúng, chính là còn lại hoàng trang, tiệm thuốc danh tiếng lâu năm cùng tạo giấy tác phường. Thậm chí một đôi ngọc bích cùng ngọc như ý, đều có tông nhân phủ đại ấn, đây mới thật sự là chi kỷ. Có tông nhân phủ đại ấn, những sản nghiệp này cùng đồ chơi liền cùng hoàng đế ban thưởng ngự dụng vật một tính chất, không thể mua bán, cũng không thể chuyển đến người khác danh nghĩa. Đây đều là phạm vào điều kiêng kỵ đại tội. Mặc dù tông nhân phủ đại ấn không so được hoàng đế ngự tứ vật, có thể bình thường quyền quý gia tộc đúng là không dám lung tung tranh đoạt. Một không xong là nếu đắc tội tông nhân phủ, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đắc tội tông nhân phủ so sánh được tội hoàng đế hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Tóm lại một câu nói, Sở Vương Thế Tử tặng cho tạ lễ, tưởng thật chi kỷ lại, thực dụng, coi như lúc này giả tông ra cửa lập hộ, dựa vào những này không thể tùy tiện mua bán sản nghiệp, cũng có thể sống được dễ dàng tới nhuần. Sau đó lại làm chuyện gì? Chỉ cần không phải dính đến Vinh Quốc phủ bàn thân lợi ích, giả tông liền không cần quá mức cố kỵ, có thể buông tay, hành động, đem mấy chương sản nghiệp văn khế thả lại hộp gấm. Giả tông dự định ngày mai liền báo cho đại lão gia cùng hình phu nhân. Chuyện này dễ chịu nhất đường sáng, miễn cho sau đó phiền toái. Đây là Sở Vương Thế Tử tặng cho ngươi tạ lễ. Đem trong tay mấy chương văn khế giá trị không nhỏ buông xuống. Trên mặt đại lão gia khiếp sợ, vẻ mặt còn không tiêu tán. Ánh mắt nhìn về phía giả tông hơi có chút phức tạp. Về phần cái kia 1000 lượng ngân phiếu, chẳng qua là quét mắt sẽ không có để trong lòng. Hắn chẳng thể nghĩ tới nhà mình đứa con thứ này vậy mà leo lên Sở Vương Thế Tử cành cây cao. Thật đúng là vận khí tốt a. Giả tông gật đầu đáp lại, thái độ cung kính không có chút nào lỗ hổng, cười hì hì hỏi, lão gia, những này không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên không có vấn đề. Đại lão gia trừng mắt, tức giận nói, sau đó những sản nghiệp này chính là tiểu tử ngươi còn có thể truyền cho hậu thế. Vậy trong phủ, giả tông giả bộ như thận trọng, ý tứ trong lời nói tương đương rõ ràng, đây chính là ngươi Sở Vương Thế Tử tặng cho ngươi tạ lễ, trong phủ ai cũng đoạt không đi, hình như mèo bị giẫm đuôi. Đại lão gia nói lời này lúc giọng nói tương đương bất thiện, hung ác nói, tiểu tử ngươi cũng không cần lo lắng, nếu cái nào không có mắt dám lung tung đưa tay, lão gia coi như không chống nổi. Không có đúng không Sở Vương Thế Tử hay sao? Giả tông nhất thời không biết nên khóc hay cười. Mẹ nó, muốn hay không thở mạnh như vậy? Hợp lấy, đại lão gia mình cũng không có nắm chắc có thể đối phó được. Trong phủ áp lực a. Đương nhiên, nhìn đại lão gia một bộ đương nhiên dáng vẻ, hiển nhiên không có chút ngượng ngùng, cũng là không có người nào. Vậy tiệm sách kết bạn cùng nguyên bộ xưởng in ấn đây. Giả tông cũng không có khách khí, thừa dịp đại lão gia trước mắt tâm tình không tệ, dứt khoát muốn đem tiệm sách kết bạn cùng xưởng in ấn quyền sở hữu xác định được, tránh khỏi sau đó tiệm sách kết bạn phát triển được càng ngày càng tốt, dẫn tới trong phủ một ít tồn tại tham lam mắt đỏ. Ví dụ như lòng tràn đầy đều là bạc Vương Hy Phượng, tiểu tử ngươi cũng lòng ham muốn không nhỏ. Đại lão gia cười mắng lên tiếng, khoát tay áo tức giận nói, mau mau cút, kẹp ở lão tử trước mặt chướng mắt. Về phần tiệm sách kết bạn cùng ấn sách tác phường văn khế, lão tử tự nhiên sẽ phái người đưa qua. Đa tạ lão gia. Giả tông hì hì cười một tiếng, ôm lấy hộp gấm có giá trị không nhỏ rời khỏi. Thu hoạch lần này thật đúng là không nhỏ, không chỉ có đạt được 3 khu nhưng làm lập rễ gốc rễ sản nghiệp. Còn từ đại lão gia cái này cần đến tiệm sách kết bạn cùng xưởng in ấn quyền sở hữu, có những sản nghiệp này cũng coi như viên mãn. Về phần Vinh Quốc phủ sản nghiệp khổng lồ, cùng hắn không có chút nào quan hệ. Giả tông cũng không nghĩ tới lấy nhúng chàm trong phủ sản nghiệp cũng không phải tốt như vậy tiếp thủ, vẻn vẹn cái kia một phiếu đã hoàn toàn nuôi sai lệch cuộc sống gia đình sẽ không tốt xử lý. Liền giả Bảo Ngọc vậy mẹ pháo tính tình, coi như đem một tòa mỏ vàng đưa đến trong tay hắn cũng thủ không được a. Trước văn cũng đã nói, Vinh Quốc phủ là một cái sàng lớn, chỉ cần không phải đặc biệt chuyện bí ẩn, phàm là liên quan tới lão thái thái, nhị thái thái, đại lão gia cùng nhị lão gia chuyện, gần như thời gian nháy mắt có thể truyền khắp cả trong phủ. Lần này cũng không ngoại lệ, đại phòng con thứ giả tông đạt được quý nhân tặng cho hậu lễ tin tức, như gió đồng dạng truyền khắp trong phủ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana.